công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 371, cuộc chiến với thiên thần sa ngã, góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua nhanh chóng nhưng mà nó lại không yên bình chút nào. Vụ thánh kiếm cũng đã đi đến cuối cùng, cả nhóm đã tìm ra được kẻ ăn cắp và giải quyết được nhưng mà nó lại dấy lên những vụ việc mới. Chưa giải quyết được vụ thánh kiếm thì vụ mới lại dấy lên. Đó là một buổi chiều, trong khi Cầm đang chuẩn bị đồ chu việc kinh doanh buổi tối Kagura thì không hiểu sao mấy nay lại hay đến quan. Toàn nhìn Cầm bằng ánh mắt kỳ dị khiến anh chàng hơi khó chịu. Thật không biết vì sao mấy ngày nay tần suất cô nàng xuất hiện trong phòng hắn ngày càng nhiều. Dường như là nếu không quan hệ được với anh chàng thì cô nàng quyết không từ bỏ ý. May mà tính cảnh giác của Cầm đủ cao nếu không thì... Mất Trinh rồi, à nhầm, còn Trinh đâu mà mất, nhưng nói chung là chỉ mới có mấy ngày nhưng mà tính cảnh giác của anh chàng đã được đề cao trông thấy. Không biết cái này có phải là trong cái rủi có cái may không? Nhưng mà xem ra cái may đó không đúng lắm nhỉ, tuy nhiên, đó cũng không phải là vấn đề cần nói đến lúc này. Cái mà cả hai để ý là cái khí thế phát ra từ đằng xa, một khí thế đầy đen tối không nói thành lời. Khí thế này khiến cho Cầm vừa cảm thấy quen vừa có chút lạ. Cầm nhìn về phía của Kagura rồi nói, cô cũng cảm nhận thấy đúng không? Cái khí thế đó, tuy không biết nhưng mà xem ra nó không phải là bình thường đâu. Là của, thiên thần sa ngã, không những thế còn là khá mạnh nữa. Tuy đối với ta chỉ là hạng tép diêu nhưng mà cũng đến 10 cánh đó. Xem ra thì cũng mạnh hơn ngươi bây giờ đó nha. Thế à, mặt Cầm hơi âm trầm, một người mạnh như vậy sao lại có mặt ở đây? Hơn nữa còn tỏa ra khí thế. Xem ra việc này không đơn giản rồi. Dù sao thì tốt nhất ngươi không nên xen vào việc này. Ngươi không thể thắng được hắn đâu. Cầm hơi nhún vai nói. Nếu là bình thường quả thật ta cũng không muốn can thiệp làm gì. Có ngươi ở đây thì có cho tiền tên đó cũng không dám đánh. Nhưng mà xem ra không kịp nữa rồi. Xem ra Rias đã dính vào chuyện này. Ta cũng không thể đứng nhìn được a. Cái đó thì tùy ngươi. Tốt nhất là đừng đưa cả mạng của mình vào trong đó nha. Yên tâm, ta sẽ không chết đâu. Dù cho không đánh lại thì ta cũng phải để tên đó ăn chút đau khổ mới thỏa lòng. Anh cũng không có ngỏ ý muốn mượn sức mạnh của Kagura, dù biết làm như vậy thì sẽ nhanh và gọn hơn rất nhiều. Nhưng từ những biểu hiện của cô nàng thì dường như Kagura cùng với tên này có một quan hệ không nói nên lời. Có thể là quen biết hay là quan hệ chủ tớ cũng không chừng. Bắt ép cô nàng xuất thủ thì cũng không phải là điều khôn ngoan. Hơn nữa, hắn cũng có chút tự tin vào thực lực của mình. Kagura sao có thể biết hết được thực lực của hắn cơ chứ? Cầm nay đã không phải là Cầm xưa nữa. Chưa đấu thử thì không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Đó còn chưa kể, hắn cũng không phải là đánh một mình a. Tối nay dự cảm là một tối không yên bình a. Học viện Cua U tối nay, không có bất cứ mống học sinh nào, chỉ còn vài người đang tất bật tạo kết giới với hy vọng có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Nếu mà để một kẻ như vậy bung hết sức thì chỉ sợ rằng cả thành phố sẽ thành bình địa mất. Nhưng làm như vậy cũng tồn tại mạo hiểm rất lớn, bởi vì trách nhiệm đối đầu với kẻ địch đặt hết lên vai của câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng thần bí, bởi cao tầng sợ rằng không thể tham gia vì nó có thể tạo thành mồi lửa cho cả cuộc chiến. Một mối nguy hại lớn hơn bao giờ hết, nhưng mà tâm, góc truyện audio.com, lý của các thành viên trong câu lạc bộ hay đúng hơn là gia tộc Grammary lại thoải mái hơn bao giờ hết. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, và cuộc chiến đã nổ ra. Đối thủ đầu tiên của cả nhóm là một con chó ba đầu. Loài chó trông coi địa ngục, độ mạnh khỏi nói, nhưng mà đối thủ của nó không phải dạng vừa, chỉ bằng một vài phối hợp con chó đã tan thành cho bụi. Và mọi thứ lại diễn ra theo đúng cốt truyện, tiếp theo là đến tên điên dùng thánh kiếm và bị hành cho ra bã bởi Kiba phiên bản nâng cấp và cô nàng Senovia. Và cuối cùng đã đến lúc đối đầu với kẻ địch mạnh nhất đã đến. Akeno cùng Rias sau khi được ICA bắp sức mạnh thì cuối cùng đã thể hiện ra được thành quả huấn luyện của bản thân mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi chuyện trở nên càng khó giải quyết. Bởi tên đó đã bị điên, thử nghĩ đi, vốn chỉ định vui đùa cùng mấy con ruồi nhỏ nhưng mà giờ đột nhiên bị nó cắn ngược một cái, không phải là mấy cái thì bạn sẽ làm gì? Tất nhiên tức giận mà đập lại rồi. Thì đây, trường hợp này cũng là như vậy, tên này đã hoàn toàn bị chọc điên rồi. Đầu tiên là khi hắn ngồi long ỉ mặc cho Rias và Akeno tấn công trong vô vọng. Nhưng thật sẽ vô vọng sao? Chuyện đùa, sau vài lần tấn công thất bại, các cô đã giở tuyệt chiêu của mình, không chỉ thế còn là phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn nữa chứ. Chỉ thấy Akeno chắn trước người Rias, trong khi đó cô nàng nhân vật chính thì bắt đầu thu nhỏ quả hỏa cầu của mình. Dù lần này không có kinh khủng như là lúc đánh với Cầm nhưng mà nó cũng tăng lên rất nhiều rồi. Chỉ ít thì vẻ mặt của tên thiên thần sa đọa kia cũng trở nên âm trầm. Nhưng mà ngay lúc đó, hắn cười lạnh nói. Tốt đó, để ta xem đòn mạnh nhất của ngươi đến đâu nào. Và quả cầu đã đánh đến, khí tức hủy diệt ập đến khiến mặt tên này khe biến sắc. Hắn có thể cảm nhận thấy thứ này có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nhưng thân là thủ lĩnh, bi dây những con kiến hôi đánh rời chỗ thì thật là sỉ nhục mà. Thế là tên này dồn hết sức vào và tạo ra từng đợt lá chắn. Và va chạm đã tạo ra thành từng đợt dư chấn. Quả cầu dễ dàng tàn phá từng lớp một nhưng chung quy là chênh lệch sức mạnh giữa cả hai bên quá lớn nên đến những tầng cuối cùng thì bị chặn lại. Nhưng tưởng chừng như là việc này đã dừng lại ở đây thì đột nhiên những tia sét tiếp theo quả cầu đánh đến. Nhưng mà dù uy lực không thể coi thường được nhưng mà so với quả cầu lửa vừa rồi thì chả là gì. Tên này mặt lập tức tràn ngập khinh thường mà cười lạnh. Nếu ngươi chỉ có bản sự này thì đừng có mà phô diễn trước ta. Thật đúng là nhàm chán quá mà. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Những tia sét vốn tưởng đánh thẳng vào mặt chắn thì lại bằng tốc độ không tưởng mà nhắm vào phía sau lưng của tên thiên sứ này và thế là... Cả người hắn đột nhiên rung lên từng đợt vì điện giật. Nhưng đau đớn đó sao có thể bằng được những đau đớn trong lòng tự trọng của tên này. Bị vài con kiến hôi làm bị thương thì còn nỗi nhục nào hơn nữa. Hắn đã rời vương tọa mà gầm lên, đừng có coi thường ta. Đột nhiên, năm cặp cánh đằng sau của hắn mở ra và bằng một tốc độ khổng tường. Hắn tấn công về phía Rias, theo hắn cũng chính vì dồn nhiều sức vào phòng ngự đòn đó nên hắn mới bị đánh lén như vậy, chỉ cần diệt con nhỏ này là xong. Nhưng mà mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy? Cách chương.